Chương 1076, đoạt lại thuộc về nàng đồ vật. Thiên Vô Cực đống nhiên vung kiếm, lập tức đem Quân Vô Cực đánh thành hai nửa. Nàng đắc ý cười to, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đống nhiên quay đầu, hiểu mà đã chậm. Quân Vô Cực chẳng biết lúc nào nhất định nhưng đã đứng ở phía sau nàng, đưa tay đè chặt nàng bên phải bả vai. Thiên Vô Cực trong lòng hoảng sợ không thôi, nàng hoảng sợ phát hiện, tay phải không có thể động. Tại sao có thể như vậy, cái này nghiệt chủng là làm sao làm được, rõ ràng nàng đã là linh đế tu vi, nhưng vì sao ở cái này nghiệt chủng trước mặt, nàng thậm chí ngay cả phản kháng cũng làm không được, không phải là dạng này, nàng thế nhưng là Vô Cực nữ đế chuyển thế Quân Vô Cực thiếp ở sau lưng nàng, có chút ngẩng đầu, hài lòng nhìn xem nàng lúc này kinh khủng bộ dáng. Nàng tay phải ấn lấy Thiên Vô Cực vai phải, tay trái là hướng xuống, nhẹ nhàng bao trùm tại Thiên Vô Cực trên đan điền. Là không rất là hiếu kỳ vì sao ngươi ở trước mặt ta vờ ơ y mà không có lực phản kháng chút nào, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Trong thân thể ngươi có ta bạn sinh linh quả. Nàng mũi nói. Một câu, Thiên Vô Cực sắc mặt liền khó coi một phần. Trước đó Quân Vô Cực nói nàng đoạt bạn sinh linh quả, Thiên Vô Cực là không tin. Nhưng là bây giờ, nàng tuyệt vọng phát hiện, Quân Vô Cực nói tựa như là thực. Không không không, đây đều là giả. Người này nhất định là đang gạt nàng, nàng tuyệt không thể giống mắc lừa, nàng mới là Vô Cực nữ đế chuyển thế, cái kia viên bạn sinh linh quả vốn chính là nàng. Nếu không lời nói, chẳng lẽ cái này nghiệt chủng mới là Vô Cực nữ đế chuyển thế à, làm sao có thể đây không phải thực. Nàng tuyệt sẽ không tin tưởng những người này chuyện ma quỷ. Vô Cực nữ đế thế nhưng là tiên linh giới trí cao nữ đế, làm sao lại là ti tiện hôn huyết, nếu như Vô Cực nữ đế là hôn huyết. Thiên nhân tộc những năm này há lại sẽ có như thế quy định nghiêm khắc. Thiên Vô Cực liều mạng thuyết phục bản thân, nhưng trong lòng khủng hoảng lại đang điên cuồng lan tràn. Ngươi không tin kỳ thật QNZ không quan hệ, dù sao ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Quân Vô Cực lời còn chưa dứt, bao trùm tại Thiên Vô Cực trên đan điền trong lòng bàn tay đột nhiên truyền ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Chỉ một thoáng, Thiên Vô Cực liền hoảng sợ ý thức được, nàng trong đan điền có đồ vật gì bị Quân Vô Cực cưỡng ép hút ra ngoài. Nàng sắc nhọn kêu lên, bởi vì quá mức kinh khủng, thậm chí phá thanh âm, ngươi làm gì, mau dừng tay. Quân Vô Cực mắt điếc tai ngơ, buông xuống trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn ý. Nàng nói qua, nếu ai đoạt nàng đồ vật, nàng liền sẽ cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Thật sự cho rằng, nàng bạn sinh linh quả là tốt như vậy nuốt sao, không phải mình đồ vật, cuối cùng không phải là bản thân. Đến mức thiếu nữ này pha y chăng vô tội, nàng mới lười đi nghĩ. Người này nuốt ăn luôn nàng bạn sinh linh quả. Hưởng thụ lấy vài chục năm chỗ tốt, chẳng lẽ không nên trả trở lại sao, đừng trách nàng quá ác, muốn trách, thì trách cái kia cho nàng ăn bạn sinh linh quả người. Quân Vô Cực cảm thấy hung ác, hấp thu càng nhanh. Lại một lát sau, Quân Vô Cực mãnh liệt mà đưa tay trưởng từ Thiên Vô Cực trên đan điền nô lên. Chỉ thấy, nàng trong lòng bàn tay vờ ơ ý ma nâng một đoàn sáng chói linh quang. Đoa nở kia linh quang phi thường lóa mắt, mơ hồ có thể trông thấy là một khỏa trái cây bộ dáng. Nó, chính là Quân Vô Cực bạn sinh linh quả. Thứ này bản là thuộc về Quân Vô Cực, nó mặc dù bị Thiên Vô Cực chỗ nuốt ăn, nhưng lại không bị nàng hoàn toàn hấp thu, chỉ là nuốt ở trong cơ thể nàng. Bây giờ Quân Vô Cực tự mình xuất thủ, không chỉ có đưa nó hoàn chỉnh thu hồi lại, còn để nó so trước kia càng thêm hoàn mỹ. Đây là một loại bí thuật, độc trúc tại thiên nhân tộc. Đáng tiếc giới này thiên nhân tộc ước chừng là truyền thừa đến đồ vật quá ít. Hoàn toàn không có người biết được dạng này bí thuật.